Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phong bạo tinh thần. Thuấn Di, đúc trước tiên không phải cái gì sợ hãi, mà là toát ra như vậy một cái từ. Này ở địa cầu khoa học kỹ thuật bên trong, đã thuộc về siêu khoa học kỹ thuật phạm vi. Chỉ có lượng tử giao truyền kỹ thuật có thể đạt thành nháy mắt truyền lại lượng tử thái tin tức đến bất đồng vị trí. Mặt khác nhiều nhất còn ở vào lý luận giai đoạn. Thế giới này cư nhiên kiến thức đến người sống Thuấn Di. Làm ta bọn tỉ muội rời đi. Bằng không ta liền giết ngươi. Nami ngữ khí lãnh khốc nói một câu. Sau đó đem đặt tại đúc trên cổ chủy thủ lại đến gần rồi một chút. Đối mặt loại này hành động. Cassia trực tiếp thanh trường kiếm nhắm ngay Nami nói. Tà ác phù thủy. Nếu ngươi không buông ra lĩnh chủ nói. Các ngươi toàn bộ đều phải thượng hình phạt treo cổ giá. Vậy ngươi có thể thử xem. Nami trên tay lực đạo lại tăng lớn một chút. Thậm chí đúc trên cổ mặt đều bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết máu. Cảm giác đau đớn làm đúc từ phía trước đối với Thuấn Di khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Chính mình mạng nhỏ cư nhiên bị niết ở Nami cái này tiểu nữ vu trong tay. Nếu là thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn liền ngoạn thoát. Liền ở đúc chuẩn bị kêu gọi hai bên bình tĩnh lại thời điểm. Trên nền tuyết mặt truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Nami tỷ tỷ, buông ra lĩnh chủ đại nhân. Hắn là một cái người tốt. Nikon không biết khi nào từ thủy lực factory chạy ra tới. Một người ở tuyết địa mặt trên hướng tới đúc phương hướng chạy như điên. Đồng thời còn lớn tiếng kêu gọi. Ngăn cản Nami đối đúc thương tổn hành động. Nhìn thấy Nikon chạy tới, Nami tự nhiên cũng là đầy mặt kinh ngạc, làm hắc ám vu hội nhóm đầu tiên phái lại đây phù thủy. Nàng cho rằng ngay cả Hera đại phù thủy đều bị lừa gạt. Phong bạo Castle chính là một cái bẫy. Nikon khẳng định là bị lĩnh chủ cấp giam giữ đi lên. Kết quả hiện tại Nikon đột nhiên chạy tới, lật đổ nàng trong óc bên trong ý tưởng. Cái này làm cho Nami cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nikon muội muội, người không có việc gì sao? Nami ngốc ngốc hỏi một câu. Ta đương nhiên không có việc gì. Lĩnh chủ không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Nhanh lên buông ra hắn. Nikon nôn nóng trở về một câu. Ở nàng trong mắt, đúc có thể là mấy năm gần đây. Duy nhất một cái thiệt tình bình đẳng đối đãi phù thủy người xa lạ. Nàng tự nhiên không thể làm đúc bị thương. Nami vẫn như cũ không có buông đặt tại đúc trên cổ chủy thủ. Bởi vì phía trước này đó kỵ sĩ biểu hiện. Rõ ràng vẫn như cũ là đem các nàng cấp làm như tà ác tượng trưng a. Vì cái gì Nikon lại sẽ nói đúc là một cái người tốt đâu. Chính là lĩnh chủ kỵ sĩ nói muốn giam giữ chúng ta. Sau đó đưa đến giáo đình đi thẩm phán. Ta không thể liền như vậy buông ra hắn. Nghe được Nami như vậy vừa nói. Nikon rõ ràng có điểm sốt ruột, nàng trực tiếp chạy tới đúc mã bên cạnh, nhìn bọn họ hai cái nói. Nami tỷ tỷ tin tưởng ta, không cần thương tổn lĩnh chủ đại nhân, hắn thật sự không có làm thương tổn quá chuyện của chúng ta. Đối mặt Nikon lần nữa thỉnh cầu, Nami trong lòng cũng bắt đầu mê mang. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chính mình nhìn thấy tình huống cùng Nikon nói hoàn toàn không giống nhau? Nhóm người này kỵ sĩ rõ ràng chính là muốn bắt chính mình đi tôn giáo sở thẩm phán. Mà đúc làm bọn họ lĩnh chủ. Chẳng lẽ lập trường sẽ hoàn toàn bất đồng sao? Cảm nhận được trên cổ chủy thủ lực đạo giảm bớt. Đúc lúc này rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Cassia, dẫn dắt bọn kỵ sĩ lui ra. Lĩnh chủ, bảo hộ ngươi là chúng ta phong bạo kỵ sĩ thiên chức. Ta không thể rời đi. Cassia trường kiếm vẫn như cũ nhắm ngay Nami, làm một cái anh dũng kỵ sĩ. Hắn không thể hướng tà ác phù thủy khuất phục. Mệnh lệnh của ta đều không nghe xong sao? Đúc kéo xuống mặt tới lạnh lùng nói một câu. Kỵ sĩ tinh thần nơi nào đều hảo. Chính là có thời điểm quá có nguyên tắc liền có vẻ quá cố chấp. Đối mặt đúc mệnh lệnh, Cassia chỉ có thể cúi đầu trả lời. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo kỵ sĩ triệt thoái phía sau. Theo Cassia ra lệnh một tiếng. Binh khí nhắm ngay nhóm người này, tiểu nữ Vu Phong Bạo kỵ sĩ đều bắt đầu duỗi ngựa hướng mặt sau chậm rãi thối lui. Hảo, hiện tại có thể buông chủy thủ đi. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không lật lọng? Nami mấy năm nay tại giáo đình đuổi bắt dưới, trải qua quá thân nhân bằng hữu phản bội lúc sau, tính cảnh giác phi thường cường. Nàng vẫn như cũ không thể tin được Đúc. Ta nếu là đổi ý nói, kia Nikon hiện tại liền không khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, Phong Bạo Castle là bẫy dập nói. Ngươi cảm thấy sẽ như vậy đơn sơ tới cái đột nhiên tao ngộ sao? Tiểu cô nương, ta muốn bắt các ngươi có rất nhiều loại biện pháp. Hà tất lấy thân phạm hiểm dùng loại này nhất ngu xuẩn phương pháp. Đúc những lời này xem như nói đến điểm mấu chốt. Xác thật vừa rồi là đột nhiên tao ngộ. Kỵ binh cũng không có bất luận cái gì trận hình cùng bẫy dập. Hơn nữa Đúc muốn bắt giữ phù thủy. Làm một cái lĩnh chủ cũng không cần thiết tự mình phạm hiểm. Trước mắt hết thảy xác thật đều không quá bình thường. Vậy ngươi kỵ sĩ là chuyện như thế nào? Bọn họ vẫn như cũ coi chúng ta vì ta ác tượng trưng. Ta chính mình đối với các ngươi không có bất luận cái gì thành kiến cùng kỳ thị. Nhưng là ta lại không cách nào làm được trong thời gian ngắn làm tất cả mọi người xoay chuyển loại này cái nhìn. Hơn nữa giáo đình vẫn như cũ là thế giới này thế lực cường đại nhất. Ngươi cảm thấy ta nên như thế nào lật đổ giáo đình cách nói? Đường Đúc nói xong này đoạn lời nói thời điểm, Nami liền á khẩu không trả lời được. Các nàng này đó phù thủy đều có rất đại điểm giống nhau. Đó chính là tuy rằng người mang ma pháp, nhưng bởi vì tuổi còn trẻ liền phải tránh né giáo đình đuổi bắt. Cho nên lịch diệt thượng đều có phi thường đại cực hạn. Cùng gan đáp loại này hậu kỳ hắc ám pháp sư hoàn toàn bất đồng. Cho nên nàng căn bản nói bất quá Đúc. Đúng vậy Nami tỷ tỷ, lĩnh chủ đại nhân nói không sai. Người buông ra hắn đi. Nikon cũng chạy nhanh khuyên bảo một câu. Nàng thực lo lắng Nami sẽ thương tổn Đúc. Cũng sợ hãi Đúc sẽ bởi vậy mà chán ghét phù thủy. Phong Bạo Castle là nàng ở núi sâu rừng già bên trong trốn tránh mấy năm lúc sau. Nhất giống ra một chỗ. Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân cũng là nàng gặp qua duy nhất sẽ đối chính mình mỉm cười cổ vũ quý tộc. Nàng không nghĩ đánh nát này hết thảy. Đối mặt Nikon cùng Đúc song trọng khuyên bảo. Nami rốt cuộc chậm rãi buông xuống trong tay chủy thủ. Sau đó từ trên ngựa nhảy xuống tới. Về tới kia một đám phù thủy bên trong. Nhóm người này tiểu nữ Vu đã chịu kinh hách lúc sau gắt gao báo đoàn ở bên nhau. Dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn Đúc. Sợ hắn sẽ làm ra nghiêm khắc trừng phạt hành động. Đúc lau chùi một chút trên cổ vết máu. Làm hắn cũng cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Loại này thuấn di thật sự là khó lòng phòng bị. Nếu là đụng tới một cái thích khách nói. Phỏng chừng chính mình liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhưng là nhìn nhóm người này phù thủy đáng thương bộ dáng. Hơn nữa ở trên nền tuyết mặt đôi tay đông lạnh đỏ bừng. Hơn nữa sợ hãi báo đoàn run bần bật. Đúc tức giận cũng vận lên không được. Các nàng chỉ là một đám vì tìm kiếm tự bảo vệ mình tiểu nữ hài mà thôi. Cùng ta hồi Phong Bạo Castle đi. Nơi đó có ấm áp lò sưởi trong tường cùng đồ ăn. So đứng ở tuyết địa thượng cường. Nami mở to mắt to nhìn Đúc. Nàng đều làm được một người gánh vác hậu quả chuẩn bị. Chỉ cần có thể buông tha nàng tiểu tỷ muội. Kết quả không nghĩ tới Đúc cư nhiên không có nói chính mình ám sát sự tình. Mà là làm các nàng cùng nhau trở lại Phong Bạo Castle không? Đây là Đúc thật sự buông tha chính mình. Vẫn là tính toán tiến vào lâu đài lại tính sổ. Lĩnh chủ đại nhân, bọn họ chính là tà ác phù thủy a, sẽ cho Phong Bạo Castle mang đến tai nạn. Cassia mở miệng ngăn trở một câu. Mặt khác Phong Bạo kỵ sĩ cũng không sai biệt lắm là cái này ý tưởng. Không có trừng phạt phù thủy đã là lĩnh chủ rộng lượng. Làm các nàng tiến vào đến Phong Bạo Castle nói. Nói không chừng sẽ mang đến đại tai nạn. Hiện giờ Phong Bạo Castle gặp phải uy hiếp thật sự là quá nhiều. Thừa nhận không được bất luận cái gì khiêu chiến. Nhìn đến bọn kỵ sĩ ý nghĩ như vậy. Đúc thở dài một hơi chuẩn bị ngả bài. Phong Bạo bọn kỵ sĩ. Nếu hôm nay các ngươi đều đã thấy được. Ta đầy cứ việc nói thẳng đi. Kỳ thật Nikon cũng là một cái phù thủy. Ngày đó ở trên tường thành cứu vớt phong bạo Castle Gandalf, là một cái hắc ám pháp sư. Có thể nói hôm nay chúng ta có thể đứng ở chỗ này sống sót, đều là dựa vào các ngươi trong mắt cho rằng tà ác hỗ trợ. Mà về sau các ngươi đối kháng ma vật, bảo đảm, kiểu mới bản giáp cùng tương lai càng cường đại binh khí, cũng là yêu cầu phù thủy khống chế ma pháp trận liệt tới gen. Cho nên phù thủy cũng không có cấp phong bạo Castle mang đến tai nạn. Các nàng là tới cứu vớt phong bạo Castle. Đường đúc này một phen nói ra tới thời điểm, bao gồm Cassia ở bên trong sở hữu kỵ sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện. Phía trước bọn họ cho rằng này hết thảy đều là Gina công chúa từ đế đô mang đến cung đình pháp sư trợ giúp. Căn bản liền không có hướng hắc ám pháp sư phương diện tưởng. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới. Chính mình cho rằng tà ác sẽ cứu vớt phong bạo Castle. Nhìn đến bọn kỵ sĩ trên mặt khiếp sợ. Đúc biết bọn họ lần này khó có thể tiếp thu. Nhưng là hắn còn có một câu cần thiết nói. Còn có một chút ta bọn kỵ sĩ. Làm một người dũng cảm không sợ quân nhân. Vĩnh viễn không cần đem tai nạn trách tội đến vô tội nữ nhân trên người. Đến nỗi các nàng hay không tà ác. Muốn xem các nàng làm sự tình gì. Từ phong bạo Castle luật pháp tới phán đoán. Mà không phải từ các nàng thân phận định tính. Phong bạo Castle quân nhân. Vĩnh viễn đều không phải lấy nữ nhân che ở phía trước tìm lấy cớ người nhu nhược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.